Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Tần Mục ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Tư Bà đã nhảy đến không trung, một lát sau cũng không có rơi xuống. Ngược lại, người mù quá quen với chuyện này, không để ý lắm, hai tay chống trượng đón gió mà đứng. Qua không lâu, Tần Mục đột nhiên nhìn thấy giữa không trung phía sau bọn họ có một đám mây tự nhiên trở nên đỏ au. Tiếp theo trời hạ mưa máu trút xuống như nước, không bao lâu liền nhuộm đỏ cả Dũng Giang. Trên trời đã xảy ra chuyện gì? Tần Mục mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên trong huyết vân có một cái đầu lâu rơi xuống, rơi tõm vào trong sông. Tần Mục sờn cả tóc gáy, trong nháy mắt cái đầu kia hạ xuống dòng sông, thì hắn thấy đó là khuôn mặt của phu nhân mặt vàng mà hắn đã gặp một lần trong phủ thành chủ. Tần Mục ngẩng đầu, bên trong đám mây kia đã xảy ra chuyện gì? Trời mưa này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh mưa rào rào ngừng lại. Vừa nãy mưa máu nhuộm đỏ cả dòng sông, tựa hồ chỉ là ảo giác, nước sông tuôn trào lại khôi phục như trong veo. Tần Mục lau sạch vết máu trên người, đợi một lúc lâu, Tư Bà vẫn chưa hề xuất hiện. Bà người mù lại bình chân như vậy, không có lo lắng chút nào. Đúng vào lúc này, Tần Mục cảm giác được phía hạ du Dũng Giang truyền đến một gợn sóng làm cho người ta sợ hãi, kinh thiên động địa, cực kỳ đáng sợ. Thậm chí ngay cả con phụ giang dưới chân bọn họ cũng trở nên nôn nóng bất an. Tốc độ đột nhiên tăng lên, nhanh chóng bơi về hướng thượng du. Đột nhiên lỗ tai người mù giật giật, quát lên: "Mục Nhi, đứng vững nếu không muốn ngã xuống." Tần Mục vội vã đứng vững, hai chân phẳng phất mọc rễ nằm trên lưng phụ giang thú. Lúc này hắn nghe được một loại tiếng rít kỳ dị từ sau lưng truyền tới, vội vã quay đầu nhìn lại, không khỏi ngơ ngác. Chỉ thấy dòng sông lớn sau lưng bọn họ đang nhanh chóng dâng lên, tiếp tục dâng lên. Nước sông vậy mà chảy ngược từ hạ du lên thượng du. Giờ phút này mặt sông hạ du đã cao hơn bờ sông hơn 10 trượng. Sóng lớn trắng như tuyết dâng lên ngập trời, mạnh mẽ đập thẳng về hướng bọn họ bên này. Con sóng kia cách bọn họ càng lúc càng gần, bọt nước điên cuồng tuôn ra, nhấn chìm rừng rậm hai bên bờ sông. Sóng lớn đáng kinh sợ mạnh mẽ sôi trào, từ tiếng rít đã biến thành tiếng nổ kinh thiên động địa, phảng phất mấy trăm luồng sấm sét đang nổ vang trong thung lũng. Tần Mục sần cả tóc gáy, chỉ thấy bọt nước dư thừa của sóng lớn kia rồi biến thành một bàn tay cực lớn. Bàn tay này hầu như rộng bằng mặt sông, từ hạ du mạnh mẽ đẩy lên hướng thượng du. Người mù vẫn bình tĩnh ung dung như cũ, tựa hồ không có lưu ý gì đến khung cảnh sau lưng. Bàn tay khổng lồ do nước sông tạo ra kia rất nhanh đã tới phía sau họ, cách bọn họ chừng trăm trượng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bàn tay tan vỡ, hồng thủy gào thét chạy trồm văng khắp nơi. Sóng núi vọt tới, nhấc con phụ giang thú dưới chân bọn họ lên cao hơn 10 trượng, sau đó hạ xuống. Tần Mục vẫn chưa hết sợ hãi, liền vội vàng nắm lấy xe bò trên lưng cự thú, miễn cho nó trượt trong nước. Người mù dùng trúc trượng khều nhẹ đầu phụ giang thú. Phụ giang thú lập tức đổi hướng, lần thứ hai đi về hướng hạ du. "Mục Nhi, chúng ta về Tương Long Thành." Cách 30 dặm phía hạ du, Tương Long Thành chủ Phó Vân Địch từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng rơi trên mặt sông, bay về phía trước hai bước, lúc này mới dừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn chung quanh nói: "Vị sư huynh nào phá pháp thuật của ta?" "Không phải sư huynh, là sư tỷ." Tư Bà mang theo rổ nhỏ, điểm bàn chân nhỏ từ trên mặt sông đi tới, mặt mũi nhăn nheo co rúm lại, híp mắt cười nói: "Thành chủ, làm ác trên sông không sợ tổn thương những thôn dân đại khư kia sao? Nếu đòn đánh này của ngươi thành công thì thôn dân hơn trăm dặm sông này đều sẽ chết trong tay ngươi. Ác nghiệp không thấp đâu. Ngươi chính là lão thái bà bên người tên dân vứt bỏ kia." Phó Vân Địch lạnh lùng nói: "Là người truyền thụ cho hắn tuyệt học của lưu phái chiến kỹ, để hắn giết con trai ta. Mối thù giết con không thể không báo, ngươi chặn đường ta, ta giết. Tư bà bà thở dài, từ trong rổ lấy ra một cuộn chỉ, sâu xa nói: Thành chủ, cái này đã đại dục thiên ma kinh ngươi chờ mong rất lâu rồi, nhưng đáng tiếc đây sẽ là lần cuối cùng ngươi nhìn thấy nó. Ngươi sẽ còn sống, tuy nhiên là bị ta phong ấn tại bên trong da của ngươi. Ta sẽ khoác da của ngươi trưởng quản Tương Long Thành đi gặp Duyên Khang quốc sư. Con ngươi Phó Vân Địch đột nhiên co rút lại, cuộn chỉ trong tay Tư bà bà xoay xoay tròn tròn, sợi chỉ nhanh chóng kéo dài ra, xuyên tới xuyên lui, đan dệt trên mặt sông. Chỉ một thoáng đã dệt xong một cái cạm bẫy, mà Phó Vân Địch thì ở ngay trong cạm bẫy đó. Tối ngày hôm qua, thời điểm con trai ngươi bị chết đã cho ta cơ hội ám hại ngươi. Lúc đó ngươi liền bị thương nặng, nếu ngươi an phận hạ xuống chữa thương thì hôm nay có thể ngươi có khả năng chạy trốn đấy. Tư bà bà cười híp mắt nói: Đáng tiếc ngươi quá tham, đuổi bắt ta, cướp đoạt đại dục thiên ma kinh, chính vì lẽ đó hôm nay sẽ là kết thúc của ngươi. Bằng ngươi đòi giết ta sao? Nằm mơ đi, ngươi có tu hành bao nhiêu năm? Thân thể Phó Vân Địch lay động, nguyên khí điên cuồng bắn ra, nguyên khí cực kỳ nồng đậm, hình thành thiên thần tám tay tám đầu phía sau. Hắn hầu như làm được chuyện giả thành thật, thiên thần tám tay tám đầu tự nguyện dùng khí luyện thành, còn thiếu chút nữa là thành thực chất. Trong tay thiên thần sau lưng hắn cầm tám thanh pháp khí, pháp khí cũng được luyện đến mức cơ hồ đã biến thành thực chất. Đường đường là Tương Long thành chủ, tự nhiên có thủ đoạn phi phạm. Bát tướng thiên thần công xác thực là công pháp không tầm thường, nhưng cũng chỉ không tầm thường mà thôi, còn lâu mới có thể đạt đến cảnh giới của thần. Tư bà bà cười khúc khích, đột nhiên lột túi da xuống. Từ bên trong túi da, bà bà đi ra một cô gái tào nhã, chính là vị giáo chủ phu nhân phong hoa tuyệt đại trong phủ thành chủ kia. Nàng bay về phía trước. Cùng lúc đó, sợi tơ do đại dục thiên ma kinh biến thành nhanh chóng qua lại. Phó Vân Địch quát lớn, trước mặt liền thấy bàn tay vị giáo chủ phu nhân khuôn mặt tuyệt đẹp kia đánh tới, không khỏi cười lạnh: Tư ấu u, ngươi chỉ chừng hơn 100 tuổi, pháp lực có thể thâm hậu bằng ta sao? Hai người chạm trượng, Tư bà bà bị chấn động tới mức bắn lên trên không. Muốn đi, Phó Vân Địch tung người nhảy một cái, cũng nhảy lên giữa không trung. Đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, sao ta lại trở nên nhẹ nhõm như vậy? Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt sông có một huyết nhân không da đang đứng. Hắn nhìn chính mình một chút, không khỏi thét lên một tiếng. Chính mình đã biến thành một tấm da người, mà huyết nhân phía dưới kia chính là bản thân đã bị lột da. Trong chớp mắt, Tư bà bà đối chưởng với hắn, sợi tơ do đại dục thiên ma kinh biến thành chui vào trong cơ thể hắn, chỉ một lát đã phong ấn ba hồn bảy vía rồi lột da hắn. Tư bà bà bị chấn động tới mức bắn lên trên không trung, kỳ thực là chủ động bay lên trời, dùng sức lôi kéo sợi tơ trong tay, thẳng thắn lưu loát kéo lớp da từ trên người hắn xuống. Phó Vân Địch chỉ thường thôi. Tư bà bà nhấc tay nắm lấy tấm da người này, vù một tiếng khoác lên người mình, dung mạo cử chỉ giống y chang Phó Vân Địch. Mà phía dưới, thi thể không túi da của Phó Vân Địch chìm trong nước, bị nước sông cuốn đi. Thân hình của nàng rơi xuống, lúc rơi xuống mặt sông thì phụ giang thủ chờ Tần Mục và người mù cũng vừa vặn đi tới nơi này. Tương Long thành chủ, Tần Mục tê cả da đầu, thiếu bảo kiếm bên hông phát ra một tiếng thọt, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất kích. Mục Nhi, là bà đây. Trong miệng Phó Vân Địch truyền đến âm thanh của Tư bà bà, tiếp theo biến thành âm thanh của Phó Vân Địch, gần như không khác gì nhau, nói: Đại quân của Duyên Khang quốc hẳn là sắp đến rồi chứ, khi nào mấy người trưởng thôn sẽ đến? Người mù nghiêng đầu nói: Bọn họ phân nửa đã vào thành, quốc sư Duyên Khang này đến khí thế hùng hổ. Bà, lần này ngươi mang dáng dấp của Phó Vân Địch, không để lộ ra bất kỳ sơ sót gì, bằng không lấy bản lĩnh của quốc sư Duyên Khang, khả năng chỉ trong một chiêu liền có thể lấy mạng ngươi. Bát tướng thiên thần công của Phó Vân Địch ngươi có thể bắt chước được hay không? Tư bà bà phun trào nguyên khí, phía sau hiện ra thiên thần tám tay tám mặt, giống bát tướng thiên thần công của Phó Vân Địch như đúc. Tần Mục tinh tế đánh giá, nhìn không ra bất cứ sự khác biệt nào. Tạo hóa thiên ma trong đại dục thiên ma kinh quả nhiên không tầm thường, không hổ là công pháp có thể thành thần thành ma. Người mù than thở một phen, nói: Đây là tạo hóa thiên thần công bên trong tạo hóa thiên. Tư bà gật đầu, trong miệng vẫn truyền đến âm thanh của Phó Vân Địch nói: Tạo hóa thiên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh chia làm các thiên: thiên, địa, nhân, thần, quỷ, ma, linh. Và cái này chính là tạo hóa thiên thần công, giỏi về mô phỏng những động tác khác. Người mù trầm mặc trong chốc lát nói: Có câu này ta cũng không muốn nói ra, tuy nhiên Mục Nhi đã 14 tuổi, nhất định phải nói một chút. Mục Nhi đã được Thiên Ma Giáo phong làm thiếu giáo chủ, tương lai nhất định sẽ rời khỏi Đại Khư. Đến khi nào thì ngươi mới truyền thụ Đại Dục Thiên Ma Kinh cho nó? Tần Mục cũng có chút buồn bực. Hơn 2 năm qua, Tư Bà Bà vẫn không truyền Đại Dục Thiên Ma Kinh cho hắn, thậm chí ngay cả nhắc cũng không nhắc tới chuyện này. Tư Bà Bà than thở: Hiện giờ để nó tu luyện Đại Dục Thiên Ma Kinh, chỉ sợ sẽ vặn vẹo suy nghĩ, ý thức của nó. Môn công pháp này ma tính quá nặng. Người mù gật đầu. Được tôn làm thánh điển của Thiên Ma Giáo, công pháp có thể thành thần, thành ma, nên đương nhiên Đại Dục Thiên Ma Kinh có ma tính sâu nặng. Mặc dù là người trưởng thành, tâm trí thành thục, chỉ sợ đều bị ma công thiên kỳ bách quái ghi chép bên trong mê hoặc, nhầm đường lạc lối. Chẳng hạn như tên phu canh ma giáo tu luyện tự tại tiên thiên công kia, vì đã lý giải sai lầm phương pháp tu luyện của tự tại tiên thiên công, nên mới nuôi dưỡng tiên thiên chi khí của dị xà, nuốt chửng trẻ sơ sinh, có thể tu luyện tự tại thiên nhiên công, mãi đến khi chết vào tay Tư Bà và người mù. Kỳ thực, nếu như có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo Đại Dục Thiên Ma Kinh, thì tu luyện thánh điển này cũng không khác gì công pháp chính đạo khác, sẽ không có làm ác. Thế nhưng nếu như tìm hiểu hơi có sai lệch, vậy thì sẽ đi nhầm vào lối rẽ, nhưng vẫn có thể luyện thành. Tư Bà Bà cũng rất đau đầu nói: Hơn nữa uy lực của nó rất mạnh, càng quỷ dị hơn, chỉ là sẽ lưu lại sơ hở rất lớn, nhưng lại hơn ở chỗ có thể học cấp tốc. Đây chính là nguyên nhân Thiên Ma Giáo gọi là Thiên Ma Giáo. Kỳ thực lúc mới bắt đầu, Thiên Ma Giáo gọi là Thiên Thánh Giáo, nghe đồn là do thánh nhân từ trên trời xuống lập nên, dự định giáo hóa chúng sinh, lúc này mới truyền công pháp xuống. Sau đó rất nhiều giáo đồ luyện chặt, công pháp ngày càng kỳ lạ ma mị, cho đến mới gọi là Thiên Ma Giáo. Tuy rằng xưa nay Mộc Nhi đều có chủ ý riêng, thế nhưng tùy tiện giao Đại Dục Thiên Ma Kinh cho nó, ta sợ nó sẽ xuyên tạc ý tứ của kinh văn. Đột nhiên bà bay lên trời, lao về hướng Tương Long Thành, chỉ còn âm thanh chuyển đến: Ta vào thành bố trí trước, đợi quân tiên phong của Duyên Khang Quốc, các người cứ vào thành thu xếp ổn thỏa trước đi. Qua không lâu, Tần Mục và người mù lại trở về Tương Long Thành. Ban ngày, Tương Long Thành đã không còn náo nhiệt như tối hôm qua, nhưng vẫn có không ít thôn dân ở các nơi vẫn chưa rời đi. Tần Mục và người mù trở lại khách sạn kia. Ông chủ khách sạn là người của Thiên Ma Giáo, từ lâu đã an bài xong gian phòng. Người mù hưng phấn nói: Mục Nhi, ngày hôm nay ta dẫn con đi sòng bạc, va chạm xã hội. Hai ông cháu ta nhất định có thể đánh đầu thắng đó, kiếm được đầy bồn đầy bát. Tần Mục nhớ tới tình hình người mù bị người ta giơ lên ném từ sòng bạc ra đường tối hôm qua, lắc đầu nói: Con không đi đâu. Người mù lúng túng nói: Vậy con đưa cho ta ít long thẻ đi. Tần Mục lấy ra túi tiền. Người mù duỗi bàn tay lớn lấy một vốc tiền to, nhấc theo trúc trượng, hứng thú bừng bừng đi ra ngoài. Tần Mục giờ khóc giờ cười. Người mù thích đánh cược, thế nhưng khăng khăng không muốn vận dụng năng lực của chính mình, chỉ bằng vận may đánh cược cùng với người khác. Thổ nhỏ, Tần Mục thường theo người mù học gió đoán phương hướng, bất kỳ xúc sắc bài cửu vừa nghe là biết. Tần Mục còn có thể làm được, huống chi là người mù. Hơn nữa, người mù còn có tâm thần nhãn, có thể nói là đánh cược tất thắng. Vậy mà ông lại khăng khăng không dùng, chỉ đánh cược vào vận may, bởi vậy mới bị thua cược. Tần Mục đi xuống lầu, ông chủ khách sạn liền đi phía trước, cười hiền nói: Thiếu giáo chủ ra ngoài sao? Có cần thuộc hạ sắp xếp một chút hay không? Tần Mục lắc đầu nói: Trong khách sạn tai mắt đông đảo, không cần gọi ta là thiếu giáo chủ, gọi là công tử được rồi. Vâng, công tử. Tần Mục suy nghĩ một chút rồi hỏi: Sòng bạc sát vách là sản nghiệp của ai? Ông chủ khách sạn kia tỏ ra vẻ tươi cười nói: Đương nhiên là sản nghiệp của công tử. Công tử muốn tới đó xem thử sản nghiệp của mình sao? Thuộc hạ bây giờ liền đi thông báo cho ông chủ sàn bạc đến đây hầu hạ. Sản nghiệp của ta? Tần Mục sợ hết hồn, có chút ngạc nhiên, lắc đầu nói: Không cần, trong Tương Long Thành này có bao nhiêu sản nghiệp? Ông chủ khách sạn kia trầm ngâm một lát tính toán nói: Quán ăn, sòng bạc, khách sạn, quán rượu, thanh lâu, tiệm đồ cổ, tiệm gia dụng, tiệm thuốc, lò rèn, tiệm binh khí. Công tử, toàn bộ Tương Long Thành hơn phân nửa đều là sản nghiệp của công tử. Quá nửa thế lực trong thành đều là thế lực của công tử. Mỗi sòng bạc, từng quán ăn trong chợ bán thức ăn, quán thịt, người hầu trà của khách sạn, võ giả rèn sắt, người giúp việc và dược sư của tiệm thuốc, ông chủ tiệm binh khí, chỉ cần công tử nói một tiếng thì sẽ vì công tử bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Chả trách tối qua có nhiều người giúp ta như vậy, chém chết những kẻ đi theo ta. Tần Mục trố mắt, trong đầu có chút mê muội, sau một lát mới từ từ nói: người hãy nói cho sòng bạc, lão tiên sinh mù mắt đi cùng ta kia, nói bọn họ không nên lúc nào cũng thắng ông ấy, để ông ấy vài ván thắng đi. Thế nhưng cũng không thể để cho ông ấy toàn thắng được, có thua có thắng, ông ta hài lòng là được. Vâng. Ông chủ khách sạn lui xuống rồi ra ngoài thu xếp. Cũng không lâu lắm, dẫn một người đàn ông trung niên, áo lông chồn sặc sỡ, trên đầu ngón tay mang đầy nhẫn ngọc tới, cúi chào Tần Mục nói: đây chính là chủ nhân của sòng bạc, Hàn Hưng chủ của thánh giáo ta. Mặt Hàn Hưng chủ lộ vẻ khó khăn nói: công tử, không phải thuộc hạ không muốn để người mù kia thắng, mà mấu chốt là người mù giở trò trước mặt mọi người, hơn nữa thủ đoạn lại bị ổi. Nếu ông ta không thắng trắng trợn như thế thì ngược lại cũng không thể không được. Tần Mục buồn bực: ông ta giở trò ra sao? Hàn Hưng chủ đạo nói: lúc chơi bài kiểu mà gặp phải bài xấu thì người mù liền chỉ ra ngoài cửa sổ, nói bên ngoài có chim thần, sau đó liền dưới con mắt của mọi người trắng trợn động tay động chân đổi bài. Hơn nữa, bài kiểu xong chúng ta là màu đen, ông ta lại lấy từ trong túi ra bài màu xanh, thuộc hạ không thể làm gì, kính xin công tử thông cảm cho một chút. Tần Mục giờ khóc giờ cười, trầm mặt trong chốc lát nói: vậy để ông ta thắng mấy ván, nếu ông ta còn giở trò thì cũng đánh nhẹ tay một chút. Thuộc hạ tuân lệnh. Hàn Hưng chủ xoay người đi ra ngoài. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Toàn bộ Tương Long Thành vậy mà có hơn phân nửa đều là sản nghiệp của mình, quá nửa đều là thế lực của mình. Từ khi nào mà bản thân đã biến thành đại phú hào giàu nhất thiên hạ thế này? Cái tên thiếu giáo chủ của Thiên Ma giáo cũng thật là lớn. 1.000 long tệ kiếm được tối qua thực sự không là cái gì so với nó. Trong lòng hắn quái dị, đến cùng thì thành chủ Tương Long Thành là Phó Vân Địch hay là chính mình? Hơn nữa là Tư Bà Bà giết Phó Vân Địch, khoác túi da của Phó Vân Địch. Đây không phải toàn bộ Tương Long Thành đều là của chính mình sao? Hắn có một loại cảm giác hoang đường, lắc lắc đầu đi ra khỏi khách sạn, dạo xung quanh. Tối qua hắn chỉ quan sát miếu cổ cạnh phủ thành chủ, lần này định đến xem long trụ của Tương Long Thành. Tương Long Thành khổng lồ như thế kia, có thể bảo vệ vùng lãnh địa này không cho bóng tối xâm lấn, chắc chắn là vô cùng ghê gớm. Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn, thực tế đánh giá long trụ trước mặt, than thở không ngớt. Hình điêu khắc trên long trụ chính là long thần, cực kỳ khổng lồ, khổng lồ gần như dị cốt của long vương hắn nhìn thấy trong long cung Dũng Giang vậy. Những long thần quanh trụ đá này to đến hơn 30 trượng, được điêu khắc rất sống động. Trụ đá cao 160-170 trượng, có thể tưởng tượng được long thần khổng lồ cỡ nào. Tần Mục ngước nhìn, long thần trên long trụ chẳng khác gì đang sống lại, hiển lộ hết vẻ dữ tợn hung ác, rồi lại vô cùng thần thánh, mạnh mẽ hào hùng. Trong bản đồ Đại Khư, tòa thành này không phải là Tương Long Thành mà là Thiên Long Tinh Cung. Đây là tác phẩm của thần, nếu như có thể nghiên cứu được xu thế hoa văn của điêu khắc thì rất có lợi với đạo thư họa của mình, thậm chí không chừng còn có thể tìm hiểu ra công pháp của thần. Tần Mục tràn đầy phấn khởi, kiểm tra từng chút một cấu tạo hoa văn của long trụ. Tuy vị thần điêu khắc long trụ cũng không hề có ý hòa công pháp của mình vào trong đó, nhưng xu thế điêu khắc lại không tự chủ được mang theo dấu vết công pháp thần thông của mình. Với người khác thì long trụ chỉ là phù điêu mà thôi, nhưng với Tần Mục, đã theo người điếc học tập thư họa nên rất am hiểu đạo lý trong này. Trong bản đồ Đại Khư, bên cạnh Thiên Long Tinh là Tinh Hải, cách nơi này không tới 200 dặm. Theo cái tên này đến thì Thiên Long Tinh hẳn cũng là chỗ của Thiên Long. Nơi này rộng lớn như vậy, lẽ nào nơi tập trung của Long Tộc? Bóng tối tập kích khiến Long Tộc cũng biến thành phế tích sao? Tần Mục vừa tra xét vừa cảm khái trong lòng. Đột nhiên một âm thanh kinh ngạc từ bầu trời truyền đến: chăn bò, sao ngươi còn ở Tương Long Thành? Tần Mục nghe quen tai, nghe được tiếng ngước đầu lên, đã thấy trên long trụ nhỏ thò ra một cái đầu, chính là nha đầu mang theo hắn tiến vào phủ thành chủ ăn chùa uống chùa kia. Linh Dục Tú vui vẻ vẫy tay với hắn. Âm thanh truyền đến: ngươi có thể lên đây không? Tần Mục nhìn độ cao này do dự một chút, trụ đá quá cao, hiện giờ lại không có gió, không có chỗ mượn lực, muốn tới đó e chỉ có thể chạy lên. Hắn có thể chạy lên vách núi, nhưng vách núi bình thường chỉ cao 30-50 trượng, mà long trụ này lại thẳng đến 160-70 trượng. Hắn chưa bao giờ thử qua. Tần Mục lùi phía sau mấy bước, đột nhiên dưới chân pháp lực hướng về long trụ chạy đi. Chỉ trong vài bước, tốc độ của hắn liền tăng tới cực hạn, phù quang lực ảnh nhắm vào phía long trụ. Tiếp theo chân đạp long trụ, thân thể song song cùng mặt đất lao lên trên. Tốc độ của hắn kinh người, xung lượng cũng kinh người, thừa thế xông lên hơn 100 trượng, lao thẳng tới đỉnh long trụ. Hỏng bét, chạy không tới rồi. Tần Mục chỉ cảm thấy xung lượng của mình đã đến cực hạn, tốc độ bắt đầu chậm lại, mà lúc này còn cách đỉnh long trụ 5-3 trượng nữa. Hắn lại xông lên phía trên hơn 3 trượng, cuối cùng hết lực, thân thể bắt đầu rơi xuống dưới. Nhưng vào lúc này trên long trụ buông xuống một sợi dây, quấn vào cổ tay của hắn giật nhẹ kéo hắn lên. Tần Mục đảo người giữa không trung, rồi rơi vào đỉnh long trụ. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi này vậy mà rất bằng phẳng, là một cái bệ đá to lớn. Một bên phía nam bệ đá là điêu khắc một cái đầu rồng, có thể từ bệ đá này bỏ qua bên kia, đứng trên đầu rồng. Linh Dục Tú tiến lên, mở sợi dây tơ trên cổ tay hắn ra cười nói: "Ngươi vậy mà chạy lên, ngươi không biết sao, bên trong long trụ có cầu thang, có thể từ đó leo lên mà." Tần Mục nhìn sợi tơ của nàng, kinh ngạc nói: "Sợi tơ này của ngươi có tính chất không sai." "Đương nhiên." Linh Dục Tú không khỏi đắc ý nói: "Đây là tơ dùng thiên hương dệt thành, là cống phẩm hiến cho hoàng đế, tự nhiên là thượng thừa. Ngươi ngửi thử, rất thơm. Đây là mùi thơm tự nhiên đấy, vĩnh viễn không sẽ tản đi đâu." Tần Mục cúi đầu nhìn một cái, quả thực có một mùi thơm, cười nói: "Ta cũng có một cái khăn dệt từ tơ thiên hương, cũng thơm như vậy." Dứt lời, móc khăn tay trong lồng ngực của mình ra. Tần Mục tung khăn tay ra, nhìn một chút tính chất sợi dây, nói: "Vốn ta liền cảm thấy trên người ngươi rất thơm, rất quen thuộc, nguyên lai là chúng ta có cùng một loại vải." Linh Dục Tú nhìn thấy khăn tay này thì khuôn mặt lập tức đỏ bừng, vội vã đoạt lấy khăn tay từ trong tay hắn, hổ thẹn vừa giận: "Đây là đồ vật của ta, tại sao lại ở chỗ của ngươi? Ngươi còn xem là khăn tay, ta không để ý tới ngươi nữa." Thiếu nữ này giận đùng đùng chạy lên trên đầu rồng ngồi xuống, hai tay bịt tai nhìn về phương xa. Tần Mục ngạc nhiên: Đây là khăn tay của ngươi?" "Mới không phải khăn tay." Linh Dục Tú cả giận nói: Đây là của người ta, không để ý tới người nữa." "Không phải khăn tay thì là cái gì?" Thiếu niên không rõ nói: "Đây là da da quẻ cho ta, nói dùng để lau mồ hôi, ta thấy nó rất tốt nên mới mang theo người. Nếu là đồ vật của ngươi, vậy ta trả lại ngươi là được, cần gì phải tức giận như thế?" Linh Dục Tú ném yếm ngực xuống, tức giận nói: "Trả lại ta cũng không được." Nguyên khí Tần Mục lao ra, uốn yếm ngực lên, cười nói: "Ngươi ném xuống thì sẽ bị người khác nhặt được cầm lau mồ hôi, còn không bằng cho ta đi, ta luyện võ mồ hôi chảy rất nhiều." Linh Dục Tú cáu giận nói: "Đưa đây." Thiếu niên càng phiền muộn hơn, nói: "Ta trả lại ngươi, ngươi lại muốn vứt, cần gì chứ, còn không bằng cho ta lau mồ hôi đi." Linh Dục Tú vội vã cướp lại, suy nghĩ một chút, lấy ra một cái khăn tay kín đáo đưa cho hắn: "Đây là đồ vật của con gái, ngươi là con trai dùng không ngại coi sao. Ta cho ngươi cái khăn thơm này, cũng dệt từ tơ thiên hương, bên trên còn có đồ vật tự tay ta thêu nữa, ngươi có thể dùng lau mồ hôi cũng được." Tần Mục tiếp nhận khăn thơm, chỉ thấy trên mặt thêu một cái đầu heo siêu siêu vẹo vẹo, cười nói: "Thêu xấu thật." Linh Dục Tú vừa tức vừa vội, đưa tay giật lại: "Ngươi không muốn thì trả lại ta đi." Tần Mục vội vã thu hồi, đi lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh nàng: "Ngươi lấy khăn tay của ta, trả lại ta một cái là đương nhiên. Cái của ta khá hơn, cái của ngươi khá là nhỏ, nói đến vẫn là ta thiệt thòi rồi." Mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng đầu xuân mang theo ấm áp ngọt ngào. Thiếu niên cảm thấy cực kỳ thích ý, ngửa mặt lên nằm xuống, nhìn mây trắng bay phía xa. Linh Dục Tú hấp hái mắt nói: "Ngươi cảm thấy thất công tử bụ bẫm kia có đẹp không?" Tần Mục suy nghĩ một chút nói: "Hắn lớn lên nhìn vẫn đẹp, chính là khí tức âm nhu quá nặng, không giống nam nhân mà giống nữ nhân." Linh Dục Tú không nhịn được cười, vuốt mái tóc trước ngực, cười hì hì nói: "Vậy ngươi cảm thấy ta lớn lên có đẹp không?" Tần Mục nghiêm túc cẩn thận nhìn nàng, nói: "Tuy mập mạp một chút, nhưng ngoại hình vẫn không tệ." Linh Dục Tú rất thỏa mãn, hiếu kỳ nói: "Ngươi giết con trai Phó Vân Địch, sao không chạy ra thành mà chạy ngược về đây làm gì?" "Ta trở về có việc." Tần Mục nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: Đại quân của Duyên Khang Quốc sắp tới nơi này, ta về để ngăn cản sự xâm lấn của Duyên Khang Quốc. Linh Dục Tú hơi chấn động trong lòng, sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói: Người có biết là đang lấy trứng chọi đá không? Lại nói, bị Duyên Khang Quốc thống trị cái gì mà không tốt? Bách tính Duyên Khang Quốc an cư lạc nghiệp, các môn các phái được phục tùng sự thống trị của triều đình, ngay ngắn rõ ràng. Bên trong quốc cảnh không có chiến loạn, chỉ có một ít phân tranh nho nhỏ. Có chỗ nào là không sánh được với Đại Khư? Đại Khư là địa phương hỗn loạn cỡ nào, dân chúng lầm than, mỗi ngày đánh đánh giết giết, ăn bữa không bữa có, liền sống tạm khó khăn. Ta đi tới Đại Khư liền nhìn thấy không biết bao nhiêu gia đình đang bán con bán cái, có thể thấy được cảnh ngộ thê thảm. Đại quân của Duyên Khang Quốc mới là quân đội chính nghĩa, các ngươi nên từ bỏ chống lại đi, chủ động mà nghênh tiếp quân đội của Hoàng đế Duyên Khang. Tần Mục mở mắt, ánh mắt sâu thẳm. Người của Đại Khư cũng không muốn sinh sống ở nơi này. Tuy nhiên ta nghe nói, người trong Đại Khư bị gọi là dân bị thần vứt bỏ. Nếu rời khỏi Đại Khư thì sẽ bị biên quan của Duyên Khang Quốc bắt. Có người sẽ lập tức xử tử, có người thì lại bị bán làm nô lệ, không mấy năm cũng sẽ chết. Hắn ngồi dậy, mười ngón tay đan trước đầu gối, sắc mặt bình tĩnh nói: Bọn họ cũng muốn sống khá hơn một chút, thế nhưng ngược lại đi tới Duyên Khang càng sẽ chết nhanh hơn, còn không bằng ở lại Đại Khư. Ở lại chỗ này có thể miễn cưỡng sống sót. Nếu đại quân của Duyên Khang Quốc chiếm Đại Khư thì sẽ đối xử với những dân vứt bỏ như chúng tôi như thế nào đây? Là giết hay cho làm nô lệ? Dục Tú muội, Hoàng đế và quốc sư Duyên Khang không coi trọng bách tính nơi này, mà vùng đất nơi này là nơi bị thần vứt bỏ. Những vứt bỏ dân sinh sống trong nơi bị thần vứt bỏ này, mặc dù mỗi buổi tối đều sẽ có bóng tối tập kích, mỗi ngày ra ngoài săn thú đều gặp phải đủ loại nguy hiểm, nhưng mà dù sao còn có thể sống sót, còn có thể cho con trai con gái mình mạng sống. Mà Duyên Khang Quốc thống trị nơi này, vậy thì ngay cả địa phương sống sót cũng đều không còn. Linh Dục Tú ngẩn ngơ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện này. Nàng chỉ cảm thấy Duyên Khang Quốc là chính nghĩa, nhưng chưa hề nghĩ tới những người ở nơi này sẽ gặp phải tình cảnh gì. Nàng không nhịn được nói: Ngươi biết không, ngươi chống lại đại quân của Duyên Khang Quốc thì chỉ có một con đường chết, không thể sống sót được đâu. Tần Mục lộ ra nụ cười sán lạn, tràn ngập tự tin, ngẩng đầu nhìn về phía đông. Không, Hoàng đế và quốc sư Duyên Khang Quốc sẽ ở chỗ này mà đá phải đá cứng, sẽ ở chỗ này mà va vào tường sẽ bị giết sạch. Bọn họ không biết bọn họ sẽ gặp phải cái gì trên mảnh đất thần bí này đâu. Thần thoại bất bại của Duyên Khang Quốc sẽ kết thúc tại đây. Linh Dục Tú đứng dậy, tức giận nói: Người ngu xuẩn mất khôn, người nhất định sẽ chết trong tòa thành này, tội gì chứ? Tần Mục đứng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng. Vứt bỏ dân tới Duyên Khang Quốc chỉ có một con đường chết. Duyên Khang Quốc muốn xâm lấn nơi này, biến nơi đây thành biên giới của Duyên Khang, vứt bỏ dân chắc chắn phải chết. Nếu không phản kháng cũng chết, phản kháng thì có chút hy vọng sống. Vậy vì sao chúng tôi không phản kháng? Linh Dục Tú bị hắn nhìn tới bực bội trong lòng, từ trên đầu rồng đi xuống, đứng ở trên bình đài, quay đầu nhìn lại hắn một chút, cắn răng nói: Ta là người của Duyên Khang Quốc, mục đích của ta tới đây lần này chính là chiếm lĩnh Đại Khư, để nơi này biến thành một lãnh địa của Duyên Khang Quốc. Tần Mục gật đầu. Linh Dục Tú nói: Ta không thể phản bội Duyên Khang, bất kỳ ai đối nghịch cùng Duyên Khang Quốc đều sẽ là kẻ địch của ta. Tần Mục gật đầu lần nữa: Ta là vứt bỏ dân, ta cũng không thể phản bội Đại Khư. Linh Dục Tú xoay người hướng về bậc thang bên bệ đá, thân hình biến mất, âm thanh lại từ trong trụ đá truyền ra: Trên chiến trường, nếu quả như ta gặp phải ngươi, ta sẽ không lưu tình. Tần Mục nhìn về phía phương xa, nơi đó có bụi bay từ từ bay lên, tựa như sương mù bao phủ trăm dặm đường di chuyển về nơi này, thấp giọng nói: Ta cũng vậy. Bên trong sương mù, đến hàng ngàn cự thú mở đường phía trước. Những cự thú này thân thể hùng tráng như núi, mọc ra răng nanh thật dài, khắp cả người là giáp là xương, lưng mang vật nặng, nhưng hành động lại không chậm rãi chút nào. Lúc đi lại, cốt giáp va chạm phát ra tiếng vang rầm rầm. Đi theo phía sau cự thú chính là quân đội mênh mông vô bờ, tràn ngập khí thế tiêu điều, tinh kỳ lay động. Trung tâm quân đội có từng chiếc chiến xa chạy qua, không trung còn có từng chiếc lâu thuyền. Trên lâu thuyền đứng đầy tướng sĩ, mà ở trung tâm thuyền đang có mười mấy tên dược sư khí thế ngất trời luyện chế đan dược. Còn có đồng tử không ngừng đưa ra linh đan rượu dược được luyện xong vào trong lò lớn giữa lâu thuyền. Những linh đan rượu dược kia được tập trung vào lò lớn, lập tức hóa thành pháp lực điên cuồng từ trong lò lớn tràn vào hai bức tượng thú thông gió ở đuôi thuyền. Trong miệng tượng thú thông gió điên cuồng phun ra khí lưu, làm lâu thuyền bay lên tiến về phía trước. Đại quân của Diên Khang Quốc từ biên quan lái tới, hơn nữa đây chỉ vẻn vẹn là đội quân tiên phong, mặt sau còn có quân đội cường đại hơn rất nhiều tập kết ở biên quan. Nơi đó cờ xí của quốc sư lay động. Tần Mục nhìn đại quân Diên Khang Quốc ngày càng tới gần, cảm giác nặng nề ở trong lòng. Bất kỳ người lính nào trong quân đội nơi đó đều là võ giả đã trải qua chinh chiến chém giết. Cái gọi là hổ lang chi sự chính là đại quân như vậy. Đối với một nhánh của đại quân như vậy, Tương Long Thành nhìn như cực kỳ vững chắc, vậy cũng giống như một nơi nhỏ bé chật hẹp, dễ dàng bị công phá. Diên Khang Quốc, Tần Mục đè xuống chấn động trong lòng, thấp giọng nói. Trưởng thôn đã từng nói Diên Khang Quốc là môn phái ngụy trang thành quốc gia. Ở Tần Mục xem ra, quốc gia quả thực càng có lực lượng mạnh mẽ hơn môn phái, càng có lực lượng liên kết chỉnh hợp, càng có lực bộc phát. Khi một môn phái đã cơ cấu thành một tổ chức nghiêm chỉnh, một quốc gia có hệ thống quan chức đầy đủ, có bộ máy đào tạo đời kế tiếp, như vậy sẽ mạnh mẽ tới cỡ nào? Trở thành quốc gia mới gọi là phương hướng phát triển cuối cùng của một môn phái. Trong phủ thành chủ, Tư Bà Bà khoác túi da của Phó Vân Địch, chắp hai tay sau lưng, phía sau hiện ra bát tướng thiên thần, hiển lộ hết khí phách hào hùng và bá đạo của Tương Long thành chủ Phó Vân Địch, thầm nghĩ: Diên Khang Quốc sư rốt cuộc đã đến rồi. Mà trước cửa sòng bạc, người mù chống trượng đứng đó nhưng tai lắng nghe tiếng hành quân càng lúc càng gần. Chợ bán thức ăn, đồ tể chỉ còn lại nửa người đang mài dao xì xì. Bên trong hiệu sách sát chợ, một người điếc mang theo tay sắt đang múa bút vẽ tranh trong sân hiệu sách. Bút vẽ dài đến mấy trượng, người điếc vẽ tranh điên cuồng như điên. Bỗng nhiên mất hút, chỉ thấy một bức Lôi Vân Đầu đã vẽ xong, phạm vi mấy trượng phóng lên trời, bay lên không trung. Bức họa này tiến vào bầu trời, dần dần biến mất, chỉ một thoáng lôi vân dày đặc, vô số tia chớp lôi đình răng rắc từ không trung đánh xuống. Trên Long Trụ, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phạm vi bao phủ của lôi vân càng lúc càng rộng và đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài, tựa như một vòng xoáy khổng lồ. Cho dù có vô số sấm chớp không ngừng đánh xuống, nhưng vẫn là quay chung quanh vòng xoáy này. Lôi vân đang di động về hướng quân tiên phong của Diên Khang Quốc. Đột nhiên một tia chớp bổ xuống mặt đất, lập tức nơi lôi điện đánh xuống, ánh lửa điện quang tứ tán bốn phía, tựa như con rắn vàng, đồng thời bùng phát ra tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Tiếp theo, vô số lôi điện như đã tìm được mục tiêu, từ trên trời điên cuồng đánh xuống. Hình ảnh này khác nào từng lưỡi cày từ trên trời hạ xuống, xới tung mặt đất, từ phía trước cày đến đại quân của Diên Khang Quốc. Ầm ầm, vô số lôi đình va chạm cùng với quân tiên phong của Diên Khang Quốc. Thời gian không tới một hơi thở, từng con mãnh thú to lớn liền bị bổ tới bên ngoài khét ra, bên trong chín dục, răng rắc, lôi điện bổ trúng cự thú. Có cự thú như bị kiếm sắc bổ trúng, bị mổ bụng phá ruột vậy. Cự thú gào thét, chạy tứ tán, thậm chí phóng về phía sau, trên đường lao qua, dẫm chết không biết bao nhiêu binh sĩ. Lôi đình chuyển động theo phía sau, đi vào trong quân đội. Trong lúc nhất thời binh mã đại loạn, không biết bao nhiêu tướng sĩ bị lôi điện bổ trúng, chết ngay tại chỗ. Một chiếc lâu thuyền bị mấy luồng lôi điện bắn xuống, lập tức bốc lên lửa lớn rừng rực. Từng lò luyện đan ở trung tâm lâu thuyền đã nổ tung, ngọn lửa đốt những dược sư và đồng tử kia thành người lửa. Dược sư từ lò luyện đan trong phòng điên cuồng lao ra, nhảy vào lò lớn ở trung tâm. Lò lớn không kịp chuyển hóa những dược lực khủng bố này, ầm ầm nổ tung. Lập tức chiếc cự hạm này bị chia năm xẻ bảy, tán loạn giữa trời. Còn có lâu thuyền bị nổ ở lò trung tâm, không động lực, kéo theo khói đặc quần quận từ bầu trời chênh chếch rơi xuống, ép chết không biết bao nhiêu binh lính không kịp đào tẩu. Vốn là khí thế của đại quân Diên Khang Quốc đè ép cả tòa thành, mà hiện tại thì khí thế lại hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hỗn loạn. Lộ tướng quân, đám lôi vân này rất kỳ lạ, phảng phất như nhắm vào quân đội Duyên Khang chúng ta. Một đội thám báo vội vàng đến báo, một chân quỳ xuống giữa trung quân, chắp tay nói: Lôi vân bao phủ trong phạm vi 80 dặm, ngoài 80 dặm không có một đám mây nào cả. Vị lộ tướng quân kia khôi ngô hùng tráng, trong mắt lóe lên tinh quang, trầm giọng nói: Điều động phong hầu quân thổi tan lôi vân. Dạ, truyền lệnh tướng quân, phong hầu quân làm phép thổi tan lôi vân. Phía sau, trong một nhánh quân đội có tướng sĩ mặc trang phục kỳ dị, từng người mang theo một cái hồ lô lớn trên lưng. Đám tướng sĩ này dồn dập mở miệng hồ lô ra, lập tức từng luồng gió đen từ trong hồ lô phóng lên trời. Từng tướng sĩ trong nhánh quân đội này khống chế nguyên khí, chỉ tay một cái, hắc phong gào thét phồng lên, hóa thành cuồng phong, liền thành một mảnh, thổi về lôi vân trên bầu trời. Nhưng vào lúc này, tại hiệu sách trong thành, người điếc đã vẽ xong một bức tranh thứ hai, là bức Long Quyển Sậu Vũ Đồ. Ngòi bút vẩy một cái, Long Quyển Sậu Vũ Đồ bay lên không trung, ẩn nấp biến mất. Phong hầu quân vừa mới làm phép, gió đen thổi tới lôi vân, thì đột nhiên kịch biến đột ngột nổi lên. Trong lôi vân kia, từng luồng gió xoáy cực lớn, như thần long từ trong lôi vân này vẫy đuôi, xen vào vô số tướng sĩ bên trong đại quân. Không chỉ là một luồng lốc xoáy, mà là mấy chục luồng, quấn gió đen của phong hầu quân lên, hòa vào bên trong lốc xoáy, càng làm cho uy lực của lốc xoáy tăng thêm. Vô số tướng sĩ bị quấn vào không trung, khu tay múa chân. Đáng sợ hơn chính là những tướng sĩ này bị quấn bay giữa không trung, liền có vô số tia chớp lôi đình bổ xuống, biến họ thành than cốc giữa không trung. Dù bọn họ có là võ giả hay là thần thông giả, thì đối mặt với sức mạnh của đất trời thì cũng không thể làm gì được. Giữa bầu trời, giông tố mãnh liệt, mưa to tầm tã như chút nước từ trên trời giáng xuống. Đội quân của Duyên Khang lạnh tới xuyên tim. Từng luồng tia chớp lôi đình rơi vào trên người tướng sĩ ướt nhẹp, rơi vào đầm nước trải rộng trên đất, càng làm tăng thêm uy lực của lôi đình. Thân thể vô số người run rẩy trong sấm sét, vặn vẹo biến thành than. Yêu ma quỷ quái dám to gan làm cản, Huyền Vũ quân xuất thuẫn. Vị lộ tướng quân kia giận tím cả mặt, hai tay vỗ mạnh xuống dưới, thân hình bay lên trời, đánh vào trong lôi vân giữa không trung. Thân hình ngang dọc lui tới, miễn cưỡng đánh tan từng luồng lốc xoáy. Từng luồng lốc xoáy lôi đình bổ về phía hắn, thế nhưng còn chưa tới bên cạnh thì liền bị ánh sáng tỏa ra từ áo giáp của hắn hất văng, không cách nào bổ trúng thân thể được. Mà ở phía dưới, các tướng sĩ Huyền Vũ quân cũng quát lớn, nguyên khí hóa thành một mặt thuẫn lớn bay lên không trung. Thuẫn nguyên khí trôi nổi cách đỉnh đầu quân đội hơn 10 trượng, ngăn mưa rào tầm tã. Những lôi đình đánh xuống kia cũng bị Huyền Vũ thuẫn ngăn cản. Lòng quân an tĩnh trở lại, tướng lĩnh các nhánh quân đội vội vã chỉnh đốn, chém giết đào binh, tập hợp lại. Trong Tương Long Thành có một bức tranh lớn phá không bay vào bầu trời. Đó là một bức Bách Ma Đồ. Bách Ma Đồ dần dần biến mất trong không trung, không còn tăm hơi. Tiếp theo, trong lôi vân từng vị ma thần khuôn mặt dữ tợn, hung ác giết ra, vây quanh lộ tướng quân chém giết. Lộ tướng quân tê cả da đầu, liều mạng chống cự. Nhưng vào lúc này, lại có một bức tranh lớn từ Tương Long Thành bay ra. Lộ tướng quân liếc nhìn lại, không khỏi bị dọa tới hồn phi phách tán. Đó là một bức thiên thạch đồ. Trong tranh có vô số thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Lôi binh! Lộ tướng quân vừa hống ra một câu nói này thì thiên tượng giữa bầu trời đột ngột biến đổi. Từng khối vân thạch khổng lồ vẫn kéo theo ngọn lửa thật dài từ trên trời giáng xuống, cắt ngang bầu trời, đánh về phía đại quân Duyên Khang quốc phía dưới. Một người vẽ tranh có thể kháng cự 100 vạn hùng binh, điều này làm cho ta nghĩ tới một người. Biên giới Duyên Khang quốc và Đại Khương, Duyên Biên Quang, trên lâu thành, một người đàn ông trung niên mày liễu đỏ như son đứng tại nơi đó. Phía sau là từng đại tướng. Trung niên nam tử này chính là quốc sư Duyên Khang. Nhìn thấy quân đội Duyên Khang quốc rơi vào hiểm cảnh, nhưng không chút biến sắc, không nhanh không chậm nói: Năm đó khi Thiêm Đồ quốc vẫn còn, thì thái tử Thiêm Đồ phong hoa tuyệt đại, tư chất tuyệt luân, là đệ nhất mỹ nam tử Thiên Đồ quốc, cũng là người có tư chất tốt nhất, chỉ là say mê thư họa, đã từng nói hai tai mình không nghe chuyện thiên hạ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Nhung Lăng quốc xâm lấn, muốn tiêu diệt Thiên Đồ quốc, Thiên Đồ quốc đã không thể chống cự, mà vị thái tử này vẫn say mê đạo họa như cũ. Đến khi hắn tỉnh lại từ trong đạo thư họa của mình, thì Nhung Lang Quốc đã phá hoàng cung, đang tàn sát bách tính của hắn. Cha của hắn, hoàng đế Thiên Đồ Quốc đã bị giết chết, có binh sĩ nhấc theo đầu của hoàng đế để khoe khoang chung quanh. Phía sau hắn, từng vị tướng quân của Duyên Khang Quốc yên lặng lắng nghe, không nói một lời. Trong đó bội kiếm bên hông của vị tướng quân bay lên trời, hóa thành một tia sáng lao đi thật xa, thẳng đến trăm vị ma thần trong đám mây sấm sét dày đặc kia. Sau đó thái tử Thiên Quốc đổ phát điên, ánh mắt của quốc sư Duyên Khang mày liễu đỏ au kia sâu thẳm, tiếp tục nói. Hai tay hắn không nghe chuyện thiên hạ, dẫn đến quốc gia của mình bị diệt, còn cần đôi lỗ tai này làm gì? Hắn là người cực đoan, bên đường khóc lớn, cắt đứt lỗ tai của chính mình, đâm thủng mạng nhĩ. Hắn dùng máu của dân chúng trên đất vẽ tranh, vẽ ra địa ngục. Hắn vẽ 18 tầng địa ngục. Sau đó thủ đô Thiên Quốc đổ biến mất, biến thành một vực sâu không đáy. Trăm vạn đại quân của Nhung Lang Quốc cũng rơi vào vực sâu, trở thành một phần của địa ngục, bị quỷ thần địa ngục ăn mất. Có một số cường giả muốn chạy trốn lại bị ma thần trong địa ngục lục bắt, kéo vào địa ngục. Sau chiến dịch kia, Thiên Đồ Quốc và Nhung Lang Quốc đều kết thúc. Cũng không lâu lắm, hai quốc gia đều bị hủy diệt, mà vị thái tử Thiên Đồ cũng đã biến mất. Ta đi qua di tích hoàng cung của Thiên Đồ Quốc, nhảy vào vực sâu đen ngòm nơi đó, đi qua 18 tầng địa ngục một lượt, nhìn thấy 18 bức địa ngục đồ của hắn, biết rõ bi ai và tuyệt vọng trong nội tâm vị thái tử này. Đồng thời cũng thương tiếc tài năng của hắn. Vì lẽ đó, ta mới dâng thư cho bệ hạ, xin bệ hạ lập thành họa thánh các. Kỳ thực thái tử Thiên Đồ làm họa thánh của họa thánh các này không thể thích hợp hơn. Ta cho rằng khả năng mãi mãi không thấy được họa thánh, không ngờ ở biên giới đại khư này có thể nhìn thấy hắn. Chỉ tiếc hắn lại trở thành kẻ địch của Duyên Khang ta. Hắn nói tới chỗ này, toàn bộ lôi vận, tia chớp, trăm vị ma thần, lốc xoáy, mưa xối xả trên bầu trời phía quân đội Duyên Khang đều đã biến mất. Giữa bầu trời chỉ còn lại một mảnh mực nước chảy xuống. Cảnh tượng này khiến cho lòng binh sĩ Duyên Khang phía dưới phát lạnh. Những dị tượng khi nãy khiến không biết bao nhiêu người trong bọn họ chết đi, vậy mà chỉ một ít mực nước sao? Thành chủ, trong thành có yêu nhân làm loạn. Trong Tương Long Thành, Tần Phi Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng giữa không trung, lập tức xông vào phủ thành chủ tìm Tư Bà Bà, nói: tên yêu nhân làm phép ngăn cản đại quân Duyên Khang ta này thực sự là siêu quẩn, ẩn giấu trong hiệu sách trong thành, kính xin thánh chủ chém giết yêu nhân. Sắc mặt Tư Bà Bà âm thầm, lạnh lùng nói: vẫn còn có yêu nhân loại này sao? Dám làm loạn trong lãnh địa của ta, thật to gan. Tân tiểu tướng quân yên tâm, bản tọa liền đi chém hắn ngay. Dứt lời, khí thế hùng hổ đi thẳng tới hiệu sách. Tần Phi Nguyệt đi theo sát, đến hiệu sách, nhưng người đã đi rồi, lầu trống trơn. Tư Bà Bà cau chặt lông mày, lập tức truyền lệnh xuống, lạnh lùng nói: toàn thành giới nghiêm, lùng bắt yêu nhân, lệnh tất cả mọi người trong thành chạy tới quảng trường trung tâm. Ta ngược lại muốn xem ai dám quấy phá dưới mí mắt của ta. Thần thông giả phụ thành chủ tuân lệnh, lập tức lùi xuống, kêu gọi tất cả mọi người trong thành, gồm cả thương gia, chạy tới quảng trường trung tâm. Tần Phi Nguyệt cũng cau chặt mày, không thể lục soát yêu nhân làm loạn, khiến cho lòng hắn rất bất an. Tần tiểu tướng quân, không cần phải lo lắng như vậy. Tòa thành này là thành của phó mỗ, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng không làm loạn được đâu. Tư Bà Bà khoác túi da của Phó Vân Địch cười nói: cho tất cả mọi người đều cùng lúc chạy tới, dù cho yêu nhân kia thần thông quảng đại, giỏi về ẩn náu, cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Người cứ việc mời vương sư tới, bên trong đại khư phần nhiều đều là những kẻ coi trời bằng vung, thiếu quản lý. Lại nói, tuy phó mỗ nghe tiếng quốc sư đã lâu, thật là quý mến, hận không thể ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy quốc sư, lắng nghe dạy dỗ. Tần Vi Nguyệt đè bất an trong lòng xuống, mỉm cười nói: kính xin thành chủ yên tâm, quốc sư luôn luôn thưởng phạt phân minh. Thành chủ vì Duyên Khang Quốc lập được đại công, tự nhiên thăng quan tiến tước, thăng chức rất nhanh, không cần phải khổ sở phòng thủ nơi lạnh lẽo này đâu. Tư Bà Bà cười ha ha đắc ý phi phạm, đột nhiên hung ác nói: yêu nhân làm loạn không biết thời cuộc, bắt được hắn lăng trì xử tử, treo đầu trên cửa thành để răn đe. Đúng rồi, xin Tần tiểu tướng quân nói thêm vài câu tốt lành trước mặt quốc sư. Vừa nãy là yêu nhân làm loạn, chứ không phải phó mỗ ta làm loạn. Chuyện này... Tần Phi Nguyệt hiểu ý, cười nói: xin thành chủ yên tâm, ta nhất định sẽ giới thiệu thành chủ với quốc sư. Tư bà bà thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói: thực không dám giấu giếm, ta đây kinh doanh rất nhiều năm, cũng đạt được vài món bảo bối không tầm thường. Sau khi quốc sư vào thành, không bằng Tần tiểu tướng quân theo ta đi thưởng thức. Nếu vừa ý cách nào thì xin Tần tiểu tướng quân cứ việc cầm đi. Tần Phi Nguyệt khá là động lòng, có thể nói khắp đại khư đều là bảo vật, thậm chí không thiếu bảo vật trước khi bóng tối tập kích. Phó Vân Địch kinh doanh đều nằm trong đại khư, đương nhiên là thu được vô số kỳ chân dị bảo. Nếu như có thể tiến vào bảo khố của hắn, lựa chọn một vài món, thì đương nhiên sẽ kiếm được một món hời. Trên long trụ, Tần Mục nhìn thấy người đếc vẽ tranh, dùng nét vẽ làm thần thông, không khỏi hoa mắt rung động, trong lòng bội phục không thôi. Hắn theo người đếc học tập thư họa từ nhỏ, đọc đủ thứ linh thư, nhưng đây lần đầu tiên hắn thấy người điếc trổ hết tài năng. Dùng sức một người có thể trì hoãn bước chân 10 vạn đại quân Duyên Khang, bản lĩnh này thực sự là quá kinh người. Nếu như không có cao thủ Duyên Khang quốc phá giải thần thông của người điếc, chỉ sợ hơn 10 vạn đại quân này đều sẽ chết dưới thần thông của người điếc. Trên cột là Mục Nhi có phải không? Đột nhiên phía dưới truyền đến âm thanh của Đồ Tể. Tần Mục ló đầu nhìn lại, đã thấy Đồ Tể dùng dao mổ lợn bổ vào trong long trụ, thế nhưng lại không có đao nào rơi vào long trụ. Trong lòng rất khó hiểu, Đồ Tể từng đao lại từng đao bổ ra, thân hình cũng đang từ từ bay lên, không bao lâu liền rơi vào trong đỉnh long trụ. Đồ Gia Gia làm gì vậy? Tần Mục hiếu kỳ hỏi. Chôn xuống thần thông, phá hủy long trụ. Đồ Tể cắm dao mổ lợn vào túi đao sau lưng, hai tay chống đất đi lên đầu rồng, nhìn hướng đại quân đang tiến về thành nói: chờ khi đại quân của Duyên Khang quốc tiến vào thành, giờ tí đêm khuya, thần thông của ta sẽ bùng phát, long trụ này sẽ bị chia năm xẻ bảy, bị đao quang của ta hủy đến không còn một mảnh. Quân tiên phong của Duyên Khang quốc bị người điếc tập kích, tử thương đã vô số. Giờ phút này, cánh quân thứ hai ở Duyên Biên Hùng Quang đang lái tới, hai quân hội họp chạy tới Tương Long thành. Tuy rằng vừa mới gặp phải sự tập kích của người điếc, thế nhưng hiện tại hai nhánh quân đã hội hợp, thanh thế lại càng thêm hùng vĩ. Tần Mục sợ hết hồn, thất thanh nói: Đồ Gia Gia, định dùng bóng tối để tiêu diệt đại quân của Duyên Khang quốc sao? Đồ Tể gật đầu nói: ba long trụ khác đã được ta chôn xuống thần thông, chỉ còn lại trụ này. Tần Mục sớm sợt tóc gáy, nếu bốn cái long trụ bị hủy lúc nửa đêm, như vậy nghênh đón đại quân Duyên Khang quốc sẽ là tai ương ngập đầu. Khi đó sẽ không biết có bao nhiêu người chôn thây trong bóng tối, chết oan chết uổng. Tần Mục chần chờ nói: Đồ Gia Gia, bách tính trong thành này... Đồ Tể cười nói: vừa nãy người điếc làm phép tập kích quân đội Duyên Khang, Tự Lão Thái Bà đã hạ lệnh cho toàn thành giới nghiêm, dồn tất cả mọi người chạy tới trung tâm thành rồi. Tần Mục lập tức yên lòng. Trung tâm tòa thành này có rất nhiều miếu thờ cổ xưa, thờ phụng đủ loại tượng đá, miếu thờ nơi đó sẽ ngăn cản bóng tối tập kích. Hiển nhiên mấy người Tư Bà Bà và người điếc đã sớm bàn bạc, vì thế định ra mưu kế này. Đợi khi long trụ sụp xuống, bóng tối tập kích, trung tâm thành được miếu thờ bao quanh sẽ biến thành khu vực an toàn, bách tính trong thành đều tụ tập tại nơi đó, tự nhiên là cực kỳ bình an. Đến buổi tối, đại quân Duyên Khang quốc sắp sửa biến thành tro bụi, có thể chạy thoát chỉ có rất ít mấy cường giả như cỡ quốc sư Duyên Khang, mà khi đó sẽ là thời điểm quyết chiến của chúng ta. Đồ Tể cười nói: vì thế trưởng thôn cũng tới. Tần Mục buồn bực, trưởng thôn đã không còn chân tay, đến đây thì cũng có thể làm gì. Đồ Tể có chút hưng phấn, cười hăng hắc nói: tối hôm nay liền có thể nhìn thấy kiếm mạnh nhất năm đó chạm trán cùng kiếm mạnh nhất hiện nay rồi. Mẹ kiếp, lão tử hận không thể bây giờ là buổi tối. Đó là cái gì? Đột nhiên vẻ mặt của ông cứng đờ, ngạc nhiên nhìn về phương xa như là gặp phải ma, là thất thanh nói: mụ nội nó, đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Tần Mục cũng nhìn theo ánh mắt của ông, hơi run run, chỉ có thể nhìn thấy trên không trung có một điểm đen nho nhỏ, không biết sao Đồ Tể lại kinh ngạc như vậy. Tuy nhiên phương hướng của điểm đen nhỏ kia hẳn là phương hướng tinh hải ngoài Tương Long thành 200 dặm. Mụ nội nó, mụ nội nó. Đồ tể chửi rủa không ngừng, đột nhiên bay lên trời rồi rơi xuống kêu lên: "Con ở lại đây đừng có nhúc nhích, ta đi tìm mấy người trưởng thôn và dược sư. Chuyện như vậy, lão tử ở đại khư lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy, mụ nội nó." Tần Mục buồn bực, đây vẫn là lần đầu tiên của hắn nhìn thấy đồ tể thất thố. Thời điểm đồ tể phát điên cũng không nhiều lời mắng như vậy, lời mắng nhiều nhất của ông cũng chỉ là trời già khốn kiếp mà thôi. Hắn lại nhìn về điểm đen nhỏ kia, đột nhiên ngẩn ra. Điểm đen nhỏ kia bỗng biến lớn hơn rất nhiều. Điểm đen nhỏ này đang càng lúc càng trở nên lớn hơn, vốn chỉ như là đường kẻ trên tờ giấy trắng mà hiện tại đã như là điểm đen. Hơn nữa, cái điểm đen này còn đang lớn lên rất nhiều. Đột nhiên, từ đạo bóng người thình lình xuất hiện bên người Tần Mục, lập tức thêm mấy người, chính là trưởng thôn không còn tay còn chân và đám người dược sư, người câm đã hoàn toàn thay đổi dung mạo. Ngược lại người mù không có mặt, hẳn là bị những người từ trong sòng bạc bắt vào trung tâm thành rồi. Trời ơi! Dược sư nhìn về phía điểm đen kia cũng lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi, lẩm bẩm nói: "Một chiếc thuyền thật lớn. Truyền thuyết là thật, quả thực là có chiếc thuyền này sao?" Trưởng thôn cũng giật mình trong lòng, lẩm bẩm nói: "Sao chiếc thuyền này lại xuất hiện vào đúng lúc này?" Ánh mắt người câm mê ly ngơ ngác nhìn nơi đó, người điếc cũng đứng hình. Mụ nội nó! Đồ tể vẫn đang chửi bới không ngừng. Tần Mục khống chế thần tiêu thiên nhãn cố gắng nhìn rõ điểm đen kia, nhưng trước sau vẫn không cách nào nhìn thấy rõ ràng. Dần dần, điểm đen càng lúc càng lớn, biến thành một cái mâm tròn đen kịt, vẫn đang không ngừng lớn lên. Lại không lâu lắm, mâm tròn đã lớn khoảng chừng 2 trượng. Lại không lâu nữa, mâm tròn khoảng chừng mấy mẫu. Từng luồng chấn động không ngừng truyền đến từ lòng đất, chấn động càng lúc càng mãnh liệt. Tần Mục đứng trong long trụ, cảm giác được bước chân rung rinh, như là đang có quái vật cực kỳ khổng lồ nào đó không ngừng chuyển động. Hắn cảm giác được không khí càng lúc càng nóng, nhiệt độ càng lúc càng cao, phảng phất như mặt trời tỏa ra ngọn lửa hừng hực, nướng chín mặt đất vậy. Nhưng mà bây giờ vẫn là mùa xuân, cách mùa hạ còn 2 tháng. Sau đó, Tần Mục nhìn thấy đồ vật mà mấy người trưởng thôn đã nhìn thấy. Một chiếc thuyền đang tiến đến, từ hướng tinh hải đi tới, càng lúc càng gần. Chính xác đó là một chiếc thuyền đang đi tới. Phía trên thuyền có một quả cầu đen càng lúc càng lớn dần, đang lơ lửng. Sắc mặt Tần Mục quái lạ, trong lòng hắn chấn động tột đỉnh. Qua một lát mới thở hắt một hơi, cắn răng nói: "Mụ nội nó!" Đồ tể lườm hắn một cái: "Con nít không được nói tục, mụ nội nó, đây là cái đồ chơi gì xông ra?" Chiếc thuyền cực kỳ to lớn hướng bên này đi tới là do núi lửa tạo thành. Dãy núi nguy nga, cao lớn, phun khói đặc và hỏa diễm thẳng vào mây trời. Trong khói đặc đầy ắp sấm chớp, không ngừng có tia điện rọi sáng bầu trời. Hình dáng của ngọn núi này cũng rất kỳ quái, không có ngọn, nhìn xa có chút tương tự dạng lâu thuyền. Thế nhưng bên trên không có lầu, chỉ có từng tòa cung điện nguy nga, xanh vàng rực rỡ. Dù rằng bị khói đặc bao phủ, vẫn chói lòe loẹt, vô cùng rực rỡ. Trên ngọn núi kia có rất nhiều xiềng xích to lớn của mấy chục người mới có thể ôm hết được, tựa như là dây diều lay động trên bầu trời. Phần cuối những xiềng xích này nối với quả cầu đen kịt kia, lúc di chuyển trên không trung thì xiềng xích va chạm phát ra những tiếng vang ảo ảo. Mà lớp quả cầu cực kỳ to lớn đen kịt kia đứng yên thì lại phát ra từng tiếng nổ vang, ngay cả không khí đều bị chấn động tới mức vang lên ong ong, phảng phất cực kỳ nặng nề. Giờ phút này, chiếc thuyền đang di chuyển trên hạ du dũng dàng, khiến con sông lớn trong đại khư này bị thiêu đốt đến sôi sùng sục, cạn khô. Quái ngư và thủy quái trên sông dũng dàng dồn dập nhảy lên bờ, chạy bắn sống bắn chết. Cái này... Tần Mục ngẩn ngơ, thất thanh nói: "Thái Dương thuyền!" Đám người trưởng thôn, dược sư dồn dập nhìn về phía hắn, trong lòng buồn bực. Dược sư hiếu kỳ nói: "Mục Nhi, con đã thấy cái thuyền này sao?" "Con thấy trên bản đồ của đại khư." Tần Mục chấn động cả người. Cái thoạt nhìn như một con thuyền to xác này hẳn chính là Thái Dương thuyền hắn đã nhìn thấy trong bản đồ Trấn Ương Cung. Vốn lúc nhìn thấy từ Thái Dương thuyền này, hắn đã có chút buồn bực, không biết vì sao gọi là Thái Dương thuyền. Mà hiện giờ thì hắn đã biết Thái Dương thuyền chính là thuyền kéo theo mặt trời. Mà mặt trời hẳn là cái quả cầu đen kịt to lớn bị chiếc thuyền Thái Dương này dùng xiềng xích lôi kéo. Quả cầu đen kịt to lớn này chắc chắn là mặt trời đã tắt. Hẳn là trước khi bóng tối giáng lâm xuống đại khương, nơi này nhất định có một chiếc thái dương thuyền lôi kéo một vầng mặt trời đang thiêu đốt rong ruổi trong đại khương. Tần Mục ngơ ngác, vì sao vầng mặt trời bị thái dương thuyền kéo theo kia lại tắt? Nếu thái dương thuyền là lôi kéo mặt trời, như vậy thì nguyệt lượng thuyền ghi chép trên bản đồ thì sao? Có phải là một chiếc thuyền lớn kéo theo mặt trăng hay không? Còn có thái dương tinh.